Đừng chọc vào nữ thần thiên tài của tôi. Chương 35, cho hai đứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Ý không ngờ mọi người lại phát hiện nhanh và nhận được tương tác khủng như vậy. Có vẻ sự quan tâm của mọi người đối với chủ đề này vẫn không hề thuyên giảm. Kinh đại Hứa Chi Ý đang chuyên tâm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của mình thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Vị giáo sư già xông vào, tuổi già không khiến ông già 70 tuổi như ông ta chậm chạp. Hứa Chi Ý bị làm phiền, cau mày dữ tợn, vẻ tức giận hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú. Lúc anh ta sắp bốc hỏa lại nghe thấy vị giáo sư già nói. Tiểu Ý hiểu ý à, đừng làm nữa, bài toán giải ra rồi. Hứa Chi Ý đột nhiên ngẩng đầu lên, cảm giác mệt mỏi hai ngày hai đêm không ngủ biến mất hoàn toàn. Bài toán giải ra rồi à, anh ta không cần hỏi lại cũng biết vị giáo sư già đang nói đến câu hỏi nào. Giải xong rồi, em nhìn xem. Giáo sư già đưa điện thoại đến trước mặt Hứa Chi Ý, trên mặt không giấu được vẻ kích động, khuôn mặt già nua nhăn nheo đỏ bừng như máu. Kiều Ý đã từng không hứng thú với việc học nữa, cậu đang lướt tin nhắn và nhìn những lời khen ngợi của các sinh viên kinh đại, cậu không khỏi cảm thấy phấn khích, như thể vinh dự này cũng có một phần của cậu vậy. Chỉ có thể đỗ kinh đại, Kiều Ý nghĩ thầm, khi cậu định đưa cho Kiều Ảnh xem thì Lý Lệ Liên gọi cậu đi ăn cơm. Lúc này cậu mới phát hiện trời đã tối rồi, Kiều Ý buộc phải rời khỏi diễn đàn, bỏ qua tin nhắn của Hứa Chi Ý. Trên bàn ăn, Kiều Ý muốn nói với cả nhà rằng Kiều Ảnh rất có thể sẽ đỗ vào kinh đại, để làm bố cô vui lòng, đồng thời để mẹ và chị hai biết rằng chị cả của cậu không tệ như hai người nghĩ. Nhưng cậu chưa kịp nói gì, mẹ cậu là Lý Lệ Liên đã dùng đũa gõ vào bát của mình. Rốt cục tiền công trường của ông bao giờ lấy được, ở nhà có mấy miệng cơm, gạo đã hết rồi, với mức lương hơn 2.000 của tôi, mẹ kiếp, tôi không nuôi nổi nhiều nghiệp ăn như vậy. Đâu, cha Kiều cũng khó chịu vì chưa được trả lương. Quản lý nói rằng sẽ trả vào giữa tháng, tôi sẽ hỏi L, giữa tháng. Hôm nay là ngày mấy rồi, ai biết là giữa tháng hay lại là cuối tháng chứ? Lý Lệ Liên nói và nhìn Kiều Ảnh, mày không phải kiếm được tiền sao? Tao nuôi mày cho mày tiền như vậy cho mày đi học, đồ mày ăn, đồ mày dùng. Giờ học rồi có thể kiếm tiền rồi, mày có nên đưa tiền cho không? Đây là mục đích của bà ta. Cha Kiều muốn nói gì lại thôi, cuối cùng im lặng nhìn Kiều Ảnh. Kiều Ảnh đặt bát đũa xuống mà không nhìn lên. Số tài khoản, hai mắt Lý Lệ Liên sáng lên, bà ta lập tức lấy điện thoại lấy mã thanh toán, cười tươi. Chỉ cần quét mã này và truyền thẳng sang WeChat của mẹ đi. Kiều Ảnh lấy điện thoại di động ra, Kiều Linh Linh vẫn đang im lặng ăn cơm không nhịn được lén nhìn chiếc điện thoại đắt tiền trong tay Kiều Ảnh. Khi nhận được tiền, Lý Lệ Liên lấy điện thoại ra nhìn. Khi thấy số tiền, nụ cười trên mặt bà ta lập tức thay đổi 180 độ. Sao chỉ có 2.000 thôi? Điện thoại của mày giá 10.000 tệ, còn máy tính, quần áo giày mới, mà sao? Mày lại cho gia đình mình 2.000, tiền ăn tháng này của tôi và Kiều Ý, Kiều Ảnh lười biếng nói. Kiều Linh Linh lén nhìn Kiều Ảnh, Kiều Ý nhìn Kiều Ảnh, tiền ăn, cho hai đứa, mày có biết giờ củi, gạo, dầu và muối đắt thế nào không? 2.000 tệ không đủ cho hai người ăn. Kiều Ảnh ngước mắt lên và lạnh lùng nhìn Lý Lệ Liên. Một tháng Kiều Ý và tôi ở nhà ăn mấy bữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày cũng không thấy được món mặn, chỉ có hai đĩa rau xào. Vậy là đắt ư? Kiều Ảnh nói xong, trực tiếp đứng dậy. Cô vốn chẳng muốn ăn hai đĩa rau xào héo úa nhạt nhẽo. Đi được hai bước, cô quay lại nhìn Lý Lệ Liên, cô nói. Bà nói đúng, tôi có tiền. Nhưng cho dù tôi có vứt đi, tôi cũng không cho bà được lợi đâu. Kiều Ảnh không lời từ nhà họ Kiều, Lý Lệ Liên đừng nghĩ đến việc kiếm lợi từ cô. Những lời này khiến Lý Lệ Liên tức giận đến mức, nhảy cẳng lên, con nhóc vô lương tâm này, cách chương.